Thánh Vương, chương 947, gia nhập tông môn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 947, tông Momoto bụi, bên trong Phật quật, khắp ải, hiển nhiên là có người tranh đi vào bên trong Phật quật, nơi rách nát, tựa hộ còn có đấu đầu kịch liệt ở trong đó. Ông, Dương Kỳ cũng cảm giác được tinh thần mình như đang cộng hưởng, lập tức nhìn ra ngoài, chứng kiến ở phía trước, ở chỗ sâu trong một cái hang đá cực lớn xuất hiện dấu vết chướng ấn, những vết chướng ấn này, đánh ở chỗ sâu trong hang đá, sâu khoảng trùng vài thước, hình như là một lỗ thủng của huyệt động vậy. Tùng chướng ấn đều hiển hiện ra thần lực cực lớn. Lấy chướng ấn làm trung tâm, bốn phương tam hướng đều là các vết nứt hình mạng nhện, rậm rạp chằng chịt trải rộng khắp thạch thất, khiến cho ở chỗ sâu trong thạch thất lúc nào cũng có dấu hiệu sụp đổ. Chuyện này, Dương Kỳ xuất một chướng, đánh vào bên cạnh một cái chướng ấn. Bên trong cái hang đá kia không chút sứt mẻ, hoàn toàn không thay đổi, chỉ vang lên một tiếng rất nhỏ. Phía trên trang nhũng không xuất hiện chướng ấn, ngược lại còn phấn chấn làm đau cánh tay của hắn. Hắn chấn động, nham thạch bên trong cái này hang đá này lại quả kiên cố như Aviat, không biết chắc chắn hơn gấp bao nhiêu lần so với các loại nham thạch bên ngoài. Tuyệt đối không thể coi thường. Ngươi muốn ra tay in lại chướng ấn phía trên đó sao? Đúng hy vọng nữa, đấy là ở chỗ sâu trong thạch thất tại mi tầm kim cương vương mẫu Phật tượng, cho dù là cường giả ý chỉ cấp khủng bố đến, kết quả cũng vẫn như cũ thối. Trừ phi là thần mới có thể phá hoại nơi này. Đây là do toàn bộ hang đá từ lâu đã tiến vào phàm trần, nguyên nhân là bởi vì đã bị mất chín thành thần lực. Thời điểm toàn thịnh, chúng ta đến tới gần cũng không thể đầu. An ức như thần nhiến nói. Tốt rồi, đùng chu. Y nhũng vật này nữa. Chúng ta bắt đầu tìm kiếm hạt giống thần lực thôi. Có lẽ nó đang ở bên trong. Cuối cùng cũng mở mi tầm vương mậu P1 ật tượng ra được rồi, không biết có thần cách ở trong đó hay không. Dương Kỳ gật gật đầu, ánh mắt quét qua, kiệt lực vận dụng bí tăng thì gian nhất thiết căn bần pháp hạt giống của Trinh Minh tại mi tầm cầm ủng, bắn phá K1 áp nơi, toàn bộ hết thầy đồ vật bên trong hang đá đều hiện lên rõ mền một trước mắt. Cái hang đá này lớn phi thường, toàn bộ đều là dấu vê bị phá hoại, măng đá K1 áp nơi bị bẻ gãy, bản đá cũng bị nghiền nát, giá sách bằng đá, thậm chí tại cây cột đa cũng đều hiện ra dấu vết chiến đấu kịch liệt. Tại trên vách tường của hang đá, có chướng ấn, có vết kiếm, có vết đao, thậm C1L còn có dấu vết chỉ lực kéo dài vô thượng, nhìn thấy mà giật mình. Hơi xem xét kỹ một chút thì có thể cảm nhận được từ trong đó sự kịch liệt của trận chiến, trong ý cảnh thảm thiết đó, quả thực là khiến cho người ta nghĩ lại mà kinh. Dương Kỳ nhắm mắt lại, cũng cảm giác được kinh phong cùng ý niệm di C1 uyến qua lại trong thạch thất. Hắn theo cái chướng ấn kia, vết kiếm, tìm kiếm được bí mật chiến đấu của Thượng Cổ Thiên Thần. Từng chiếu tùng thức đều ấn C1 ứa triết lý vô thượng, khắc họa bên trong ý niệm của hắn, khiến cho chân khi trong thân hình hắn lưu động, xoay tròn, chấn động cao tốc, một ít khi công kinh P1 áp đều vận dụng trong vô thức thi triển ra, bỗng nhiên quân thông. Thần tượng chấn ngục kính của hắn tích xu. C hùng hồn, trên thực tế đã đạt tới cảnh giới mãnh liệt như lối đình vạn quân, chỉ là tại phương diện vận dụng kinh P-tép còn hơi khiếm khuyết một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, cái khiếm khuyết này là so với ánh mắt thiến thần mạ thổi. Đối với tiến nhân hay bên trong thế tục, đối với việc vận dụng kinh pháp của Dương Kỳ quả thực là lỗ hòa thuần thanh, xảo đoạt thiện cộng, hóa mục nát thành thần kỳ, không ai có thể so sánh. Chẳng muốn cố tiến bộ hơn nữa thì quả là phi thường khó khăn. Bởi vì thần tượng chấn ngục kính hắn chỉ học được 1/3, hiện tại Dương Kỳ đối với cái môn tuyệt học này, chính là tuyệt học tích xu. C kình lực, tuyệt học vận chuyển kình lực, chỉ sợ là bên trong một bộ phận thần tượng chấn ngục kính khác còn có tuyệt học vô thượng tu luyện tinh thần. Nhưng cũng may chính vì như thế, lúc đó lực lượng trong cơ thể hắn lại chảy xuôi, đạt đến cực điểm, hô hấp thể nạp cũng có thể bạo phát đi ra khi bạo vô cùng, tìm hiểu dấu vết chiến đấu của thiên thần cũng càng thêm rõ ràng. Cái chướng ấn cũng vết kiếm của thiên TH kia rơi vào trong mắt hắn, trải qua tinh thần phân tích LN phát hiện ra rất nhiều dấu vết pháp môn V, kinh của thần. Căn cứ những dấu vết này để lại, Dương Kỳ đột nhiên cảm giác rất nhiều chỗ vận chuyển xảo diệu của thần tượng chấn ngục kính của mình bỗng nhiên nhóm dịch lãng khách hong thát công MI. MH Vương Vít Văn Đan VN mộng nhập thần cơ quản thông. Trùng phạt chỉ cung, cừu hận chỉ tiến. Hai tay của hắn kéo một cái, lập tức xuất hiện một mũi tên hơi cong, cung như trăng rắm, tên như lưu tỉnh, vèo một cải liên bắn ra, tạo thành một vết cắt nhẹ bên trong hang đá. Trần khi, ơ phía tiến mũi tên, trước khi biến mất một chút lại nổ tung rất nhỏ, ơ phía trên xuất hiện đầu nhố bạch sắc, không ngờ dung chuyến một bộ phận nhỏ của hang đá, tuy chỉ như muối bộ biến nhưng cũng tạo thành lực phá hoại. Cái gì? An ức như cả kinh, chấn động không ít, giọng nói cũng biến đổi, ngươi làm sao làm được vậy? Cái pháp môn vận kinh này thập phần ngung luyện, đã không phải là thủ đoạn của nhân loại nữa rồi. Đúng vậy, ta theo những dấu vết bên trong trận chiến của thiên thần, đột nhiên tìm kiếm được một tia pháp môn vận kinh, trong nội tâm rất có tâm đắc, vì vậy thư xem, không ngờ nắm giữ được một ít pháp môn vô thượng, cách làm như thế nào để vận chuyển chân khi áp su. C thành hình đinh ốc trong cơ thể thiên thần, hơi khẽ động, đã tu luyện môn khi công đạt tới cực hạn. Dương Kỳ cũng không phải che giấu. Lợi hại, tư chất ngươi như vậy ến vào như ý thiên tống chúng ta, tuyệt đối không phải tiểu nhân vật, nhất định sẽ trở thành đại nhân vật kinh thiên động địa. Còn có việc này, ngươi có phải người thừa kế đại mộ hay không? An Ức như đột nhiên hỏi. Đương nhiên không phải, biết rõ thần phận người thừa kế đại mộ sẽ gây rất nhiều chú ý, chỉ sợ sẽ gặp phiền toái không cần thiết. Ta cũng biết vài người thừa kế đại mộ thậm chí còn chiến đấu cũng bọn họ. Những người này thực lực cực kỳ. Ơi khẽ động, thần lực đại mộ cuồn cuộn không dứt. Thủ đoạn biến, không làm gì được, chẳng qua trên người bọn hắn có hạt ền thừa, người bên ngoài không thể cướp lấy. Ta đã tùng chống tuyệt thế chém giết một người thừa kế đại mộ, đoạt được hạt uốn luyện hóa, lại trở thành một hòn đá. Cái gì? Có chuyện như vậy phát sinh? Ở địa phương nào? Vị cao thủ vô địch kia không ngờ có ý ố luyện hóa hạt giống thần lực của người thừa kế đại mộ sao? Thật sự là INGS Hao Huen, nhanh chóng dẫn ta đến xem như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đã biết về hạt giống hóa thành đa kia, nói không chừng sẽ có một ít lợi ích. Giao một cải hạt giống thần lực của người thừa kế cho môn phái, có lẽ sẽ đạt được vô số thu. Tốt, An Ức như vội vàng nói. Cao thủ kia là cường giả vô địch của A Thai Hồng Tiến Môn, đã bị người trong tông môn này cướp đoạt về rồi. Ta chăng qua chỉ ở một bến xem cuộc chiến, còn có một vài người của Vũ Phách Bang, bật không thành tựu Phật Tống gì đó nữa. Dương Kỳ mở miệng bịa đặt. Vũ Phách Bang, đó là một bang hội lợi hại, thủ lĩnh của bọn hắn là Đinh Thiên Bá Vương khi công phi phàm, vô đạo thống thần, tuyệt đối không thể coi thường. An Ức như gật gật đầu, đã như vậy, chúng ta tiếp tục tìm kiếm thôi. Lập tức, hai người di chuyển, xâm nhập tới chỗ sâu nhất trong thạch thất cũng không phát hiện bảo bối gì. Đột nhiên trường tiến trong tay An Ức như hung hăng hất lên, mở ra một ít cho bụi phía trước, liền thấy trên mặt một cái bản đá cũng không bị phá hoại có một cái lư hương cực lớn. Lư hương đè lên một cái hộp đa, phía trên hộp bị phù lực phong ấn. Chẳng qua phù lực dường như đã mất đi linh hiệu, Phật quang nhăn nhạt thấm thấu ra từ trong hộp. Cái này là hạt giống thần lực sao? An Ức như phát ra một tiếng kêu dài vui mừng, tất cả trường tiến phóng ra, quấn quanh ở phía trên lư hương, muốn chuyển rời lư hương đa kia để lấy cái hộp kia. Nhưng mặc cho năng phát lực trường tiến mãnh liệt như thế nào, cải lư hương không biết vì cái gì mà không chút sức mẽ, cho nên cơ bản cũng không lấy được cái hộp. Mà đánh vỡ lư hương căn bản là không có khả năng. Ta thử xem sao. Dương Kỳ vừa mới lĩnh ngộ kỹ xảo vận kình, tuy nhiên chỉ số năng lượng toàn thần còn chưa lớn như vậy, chăng phương pháp vận dụng bất đồng, sức bộc phát phi thường vô địch. Hắn đi tới, chấn động mần liệt, hai tay ôm lấy toàn bộ lư hương lớn, nhấc lên. Nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vi Văn Đan VN mộng nhập thần cơ cai lư hương lớn kia phát ra thanh ầm ầm ầm, mặc dù không bị nhấc lên nhưng cũng đã có thành quả và động tĩnh. Hắn lại hét lớn một tiếng, tựa như sấm sét rũa trời quang, tiếng gầm cuồn cuộn, dùng pháp lực ôm lấy. Thanh ấm của lư hương càng lớn, nhưng vẫn bất động như cũ. Hương trong lò, toàn bộ đều đã thành tro bụi. Dương Kỳ buông ra, đưa tay bắt lấy, phát hiện cho trong lư hương cũng ngưng kết thành tùng khối, căn bản không thể lấy xuống. Không có cách nào, hắn chỉ có thể phát lực lần nữa. Đáng tiếc, lư hương vẫn bất động. An Ức như thấy vậy lắc đầu liên tục, người này thật sự cường đại nhưng muốn rời lư hương đi thì vẫn là không đủ khả năng. Những thứ kia đều quả năng, chẳng khác gì là vật chất của thần giới. Chẳng lẽ lúc này đây lại tay không trở về? An Ức như cô nương, trên người của người có thần cách hay không? Dương Kỳ đột nhiên hỏi, ta tu luyện một loại bí pháp, có thể thiêu đốt toàn bộ thần cách, khiến cho lực lượng tăng đến cực hạn. Cái gì? Thiêu đốt thần cách? An Ức như cảm thấy càng ngày càng giật mình rồi. Người khác sau khi đạt được thần cách có thể luyện hóa thành năng lượng của mình, chẳng qua rất mất thời gian và tốn công phu. Đấy là lần đầu tiên năng nghe thấy chuyện đạt được thần cách lại có thể trực tiếp thiêu đốt. Ta có thần cách, năng lo nghĩ nói, nếu như người thật sự có loại năng lực này, ta có thể cho người, nhưng thần cách cực kỳ trân quý. Vậy thì không có cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ lắc đầu, ta sau khi có được thần cách luyện hóa năng lượng cũng là dùng để chuyển rời cải lư hương này. Nếu không thì ngươi trở về đi, kêu cao thủ trong môn phái đến đấy có được không? Người cũng nhìn thấy, cái này lư hương không thể di chuyển mà. Kêu cao thủ trong môn phái. An Ức như nở nụ cười, đây không phải là muốn cho bọn hắn kiếm một chén canh sao? Môn phái chúng ta đấu tranh thập phần nghiêm trọng, bị người khác biết rõ thì ta không cách nào độc chiếm thứ này rồi. Cũng tốt, ngươi đa có lòng tin như vậy, ta sẽ cho ngươi thần cách. Cải thần cách này chính là thư sư tộn bạn thương cho ta đấy, đã bị ta luyện hóa được một nửa, bây giờ còn có một nửa thôi. Trong lúc nói chuyện, Năng đã lấy ra một quả thần cách từ trong tay áo, to bằng ngón cái, khí lạnh toát ra vi vu, hàn băng ấn trong đó nhiều 10 phần, tựa hồ muốn đóng băng vô số tiến giới. Dương Kỳ biết rõ chi sơ đấy là một quả thần cách thiên hướng băng hắn còn sót lại. Đấy là hàn băng thần cách của băng tuyết thần để lại, ngươi có thế thư xê dục, hy vọng không bị đông cứng. Đối với ta mà nói, thần cách đều như nhau. Dương Kỳ thần nhiến nói, tiếp nhận thần cách, Mần Liệt nuốt xuống, vào đến bên trong thượng đế dẫn kinh trong cơ thể, lập tức thượng đế dẫn kinh co bóp cấp tốc, hòa tan toàn bộ lực lượng của thần cách này. Hệ thống hoàng thiên vô cực toàn lực thúc giục. Quả thần cách này trọn vẹn biến thành vạn giọt chất lỏng, bốc hơi lên một chút thì Dương Kỳ xuất ra. Bộ phận công kích vào ý chỉ đại mộ, một bộ phận thức dục mãnh liệt mà bắt đầu hung hăng. Hướng tới phía trên lư hương. Ầm ầm. IG chút một, tất cả trường tiến, rơi vào trong tay An Ức Như. Vọt đi, cách trường.